Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cung thủ Quang Trung bắn trả lại, tạo sức ép nặng nề khiến cung thủ trên thành khó lòng ngẩng đầu. Một binh sĩ khác ngậm dao trèo lên, đẩy thang mây lên. Đầu thang có móc ngược, được giữ chặt, khiến việc làm thang cong hay gãy trở nên khó khăn. Thả lăng gỗ. Ném đá. Nghiêm Nhan quát lớn, chỉ ba thang mây không đủ uy hiếp, có người canh giữ từng thang để dắt từng người trèo lên là đủ. Mối đe dọa thật sự là chiếc kiều lung và xe tấn công bên dưới. Trong kiều lung có bậc thang xoay, cho phép binh quan trung tràn vào thành ngay khi kiều lung bắt đầu nối vào. Hơn nữa, phía trên kiều lung có hàng chục cung thủ cầm nỏ liên tục bắn vào thành. Uy lực của nỏ đã được trương nghiệm thử nghiệm hôm qua, nay được đặt trên kiều lung, trở thành mối đe dọa thật sự, đôi lúc nỏ xuyên qua cả khiên gỗ. Quân giữ thành liên tục để những khúc gỗ lăn xuống thang, nhiều lính trèo lên bị rơi xuống đất. Những người còn lại như đàn kiến tràn lên, rồi lại bị đánh rớt. Nghiêm Nhan cầm khiên, vừa có ba mũi nỏ xuyên qua khiên. Y ngẩng đầu nhìn hàng cung thủ trên kiều lung, cảm giác như đối diện hàng trăm người cùng bắn, khó nhọc ngẩng đầu. Nếu để kiều lung nối thành, chắc chắn gia Mông Quan sẽ thất thủ trong ngày. Nghiêm Nhan không thể chấp nhận sự thật này, nhất định phải tìm cách phá hủy kiều lung ấy. Chương 475, thân mình mạo hiểm dưới làn tên đạn. Nhờ địa thế hiểm trở của ải Gia Mông mà dù đối mặt với các loại công cụ tấn công thành được gia cố của Lữ Bố, nếu đổi thành một tòa thành khác, có lẽ đã bị công phá từ lâu. Nghiêm Nhan đứng dưới cơn mưa tên, ra lệnh cho các tướng sĩ phản công, trong khi mắt vẫn chăm chú theo dõi tháp công thành. Chỉ cần phá hủy được tháp này, sức công phá của quân Lữ Bố sẽ giảm đi một nửa ngay lập tức. Nếu chỉ còn lại thang mây, với ba điểm leo lên, ông chỉ cần cho mỗi điểm đặt 20 người phòng thủ. Cho dù quân dưới trướng Lữ Bố có dũng mãnh đến đâu cũng không thể leo lên được. Rầm rầm. Khi Nghiêm Nhan đang tính toán cách phá địch, từ xa vọng tới tiếng động như sấm sét. Ba tảng đá khổng lồ lại một lần nữa xé gió lao tới. Tầm mắt của các tướng sĩ giữ thành lập tức bị thu hút. Hai tảng đá rơi xuống thành, nhiều cung thủ đang bắn tên bị đè trúng. Với khối lượng đá khổng lồ như vậy, dù có may mắn sống sót cũng mất đi một phần sức chiến đấu. Ở nơi này thì khó mà sống được lâu. Tảng đá thứ ba đập vào tường thành, khiến thành chấn động như thể có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Máy ném đá này dù khoảng cách giữa các lần bắn là lâu, nhưng sức công phá khiến người ta kinh hãi. Ngay cả với lòng can đảm của Nghiêm Nhan, lúc này ông cũng không khỏi cảm thấy như vừa thoát khỏi kiếp nạn. Cùng lúc ấy, quân quan trung đột nhiên tăng tốc độ tấn công, nhiều người lợi dụng cơ hội này leo lên được thành, giao chiến kịch liệt với quân phòng thủ. Mau đuổi bọn chúng xuống. Nghiêm Nhan hét lên với Lý Dị, nhưng ông không di chuyển vì nhận ra rằng tháp công thành lúc này đã bắt đầu di chuyển. So với mối đe dọa từ thang mây, tháp công thành đương nhiên là nguy hiểm hơn nhiều. Nếu để tháp tiến sát thành, trận chiến hôm nay có thể biến thành cuộc chiến tranh giành từng tấc đất ngay trên thành. Nghiêm Nhan biết, một khi rơi vào tình huống đó, ải Gia Mông không thể giữ được. Ông lập tức gọi một nhóm lực sĩ đến, chuẩn bị sẵn dầu tùng. Mắt chăm chăm nhìn tháp công thành di chuyển nhanh hơn. Các binh sĩ trên tháp điên cuồng bắn tên xuống thành, Nghiêm Nhan vừa dùng khiên đỡ vừa dõi theo, chờ cơ hội. Khi thấy các binh sĩ trên tháp thay hộp tên, Nghiêm Nhan chớp thời cơ, ném chiếc khiên sang một bên, gầm lớn, ném. Ông dồn hết sức ném bình dầu tùng trong tay về phía tháp công thành. Các lực sĩ bên cạnh cũng liên tục ném bình dầu tùng vào tháp và khu vực xung quanh. Nghiêm Nhan tranh thủ ném một bó đuốc về phía tháp. Bùng. Trong chớp mắt, lửa bén vào dầu tùng, bao trùm tháp công thành trong biển lửa. Các cung thủ trên tháp hoảng loạn tìm đường thoát, quân thuộc phòng thủ trên thành cuối cùng cũng được dịp thở phào nhẹ nhõm. Nghiêm Nhan cười lớn, nhưng ngay lúc đó, một cung thủ không còn hy vọng thoát thân từ tháp công thành dương nỏ lên, nhắm thẳng vào Nghiêm Nhan mà bắn. Phụt! Không kịp phản ứng, Nghiêm Nhan trúng tên vào ngực, ngã xuống, ngẩng đầu phẫn nộ nhìn tháp công thành lúc này đã chìm trong ngọn lửa. Những binh sĩ trên tháp phải nhảy xuống để tránh bị thiêu sống. Tháp công thành bị thiêu hủy, chỉ còn lại ba thang mây. Mặc dù có binh sĩ leo lên thành, nhưng tiếp viện không đủ mạnh, bị Lý Dị dẫn quân đẩy lùi. Xe công thành cũng không phá được cổng thành. Để phòng ngừa cổng thành bị phá, Nghiêm Nhan đã cho điều động cả một doanh binh sĩ phòng thủ, sẵn sàng dùng vật nặng chèn cửa, thà chặn kín cổng thành còn hơn để quân địch tràn vào từ đây. Với tình hình hiện tại, sau khi tháp công thành bị phá hủy, việc công thành trở nên khó khăn hơn nhiều. Trận chiến kéo dài đến khi mặt trời lặn, Lữ Bố mới cho thu quân. Không chỉ tháp công thành bị thiêu hủy, mà hai chiếc thang mây cũng bị đốt cháy. Vào đêm, khi mọi việc phòng thủ đã được sắp xếp ổn thỏa, Trương Liêu cùng các tướng lĩnh đến trướng của Lữ Bố, báo cáo thiệt hại của trận đánh hôm nay. Thực ra thiệt hại vẫn trong mức chấp nhận được, nhưng nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, chỉ có thể làm tổn hại lẫn nhau, cố lắm cũng chỉ giành được Ải Gia Mông, rồi cũng không còn sức tiến sâu hơn. Lữ Bố ngồi trên ghế chỉ huy, nghe các tướng báo cáo và ghi lại số liệu tổn thất, đợi mọi người nói xong, mới ngẩng đầu nói, ta định tháo rời ba chiếc máy ném đá. Chủ công, sao lại làm vậy? Trương Liêu không khỏi ngạc nhiên nhìn Lữ Bố. Dù tốc độ bắn chậm, nhưng ba chiếc máy ném đá hôm nay đã gây ra uy hiếp lớn trên chiến trường. Nếu không có chúng, việc chiếm Ải Gia Mông sẽ càng khó khăn. Hôm nay mỗi chiếc máy ném đá ném khoảng 16 viên đá khổng lồ. Ta vừa kiểm tra, một trong số các máy đã có dấu hiệu gãy cần phóng, hai chiếc còn lại cũng gần như vậy. Hiện giờ, ta đang ở đất thục, không thể vận chuyển vật liệu làm máy đến đây dễ dàng. Nói đến đây, Lữ Bố thở dài, muốn phá thành, không thể thiếu thang mây và tháp công thành. Địa thế thuộc trung hiểm trở, khó công, đây chính là lý do. Lương thảo còn dễ vận chuyển, nhưng các thiết bị công thành cỡ lớn thì rất khó, đặc biệt là cần phóng. Nếu giờ điều từ Hán Trung, ít nhất cũng phải mất một tháng. Dù Ải Gia Mông là thành trì kiên cố, Lữ Bố cũng không muốn phải đánh kéo dài một tháng, vì điều đó đồng nghĩa với việc sẽ phải hy sinh rất nhiều binh sĩ. Nghe vậy, mọi người nhất thời không ai phản đối, máy ném đá dù tốt nhưng để công thành, tháp công thành và thang mây là không thể thiếu. Mới chỉ một ngày mà cần phóng đã xuất hiện dấu hiệu gãy, thực sự không chịu nổi lâu hơn. Chủ công, ngày mai để Mạc tướng đích thân lên chiến trường công thành, nhất định sẽ giành lấy thành này. Phàn Trù đứng bên cạnh ôm quyền nói với Lữ Bố. Trong trận hôm nay, người chỉ huy chính là Trương Liêu. Phàn Trù và Trương Tế vốn là phó tướng của Lữ Bố, đáng lý phải cùng Trương Liêu chỉ huy như nhau, nhưng thực tế lại đứng ngoài quan sát. Lữ Bố lúc này đã củng cố địa vị, phần nào giữ khoảng cách với các tướng lĩnh Tây Lương. Trong số các tướng trẻ được Lữ Bố trọng dụng, ngoài Trương Tú, hầu hết đều là người mới tuyển. Còn trong số các tướng Tây Lương, chỉ có Hoa Hùng là vẫn được trọng dụng. Phàn Trù muốn tranh thủ lấy lại danh dự cho các tướng Tây Lương. Lữ Bố suy nghĩ một chút rồi nói, cũng được, ta sẽ cho thợ thủ công làm công cụ công thành suốt đêm nay. Không phải y cố ý xa lánh các tướng Tây Lương, nhưng sự thực là họ đều giữ chức vị cao, từ thời Đổng Trác đã là những người thống lĩnh, nếu giao chức thấp thì họ không chấp nhận, còn nếu giao cao, thì năng lực thường không đủ, nên hầu hết bây giờ được bố trí các chức quan trong triều với quyền lực hạn chế. Nay Phàn Trù đã xin chiến, ý của y Lữ Bố hiểu, cơ hội vẫn phải cho, còn nắm bắt được hay không thì tùy vào bản lĩnh của chính y. Tạ chủ công. Phàn Trù ánh mắt sáng lên, cúi đầu tạ ơn Lữ Bố rồi cùng các tướng rời đi. Lữ Bố đích thân cùng thợ thủ công tháo rời hai chiếc máy ném đá, chế thành ba chiếc thang mây và hai tháp công thành. Không ngủ cả đêm, sáng sớm hôm sau, đội quân lập tức tiến công thành. Lần này, Phàn Trù đích thân dẫn quân, xông thẳng về phía Ải Gia Mông. Y muốn thể hiện năng lực của mình trước mặt Lữ Bố và giành lại danh dự cho các tướng Tây Lương. Dù không sánh bằng Trương Liêu về năng lực, nhưng về dũng mãnh, Phàn Trù không hề thua kém. Chỉ có điều, y tính tình quá nôn nóng. Khi trận chiến mới bắt đầu, thấy hai chiếc tháp công thành chần chừ trước thành, không dám đến quá gần, Phàn Trù liền quyết định dẫn đội công kiên leo lên thang mây để yểm trợ cho tháp tiếp cận. Trên đầu thành Gia Mông, Phàn Trù một tay cầm khiên, tay kia bám thang leo, miệng ngậm đao, linh hoạt di chuyển giữa các thang mây. Các khúc gỗ lăn xuống đều bị y tránh né hoặc dễ dàng đánh bật bằng khiên. Chẳng mấy chốc, y đã tiến đến mặt thành. Quân công kiên phía sau cũng khác hôm trước, dũng mãnh như sói hổ. Nghiêm Nhan dự định lặp lại chiến thuật hôm qua, đốt cháy tháp công thành, nhưng thấy đội tinh binh này ập lên, nếu để họ lên được thành, e rằng khó mà đẩy lui như hôm trước. Bình dầu tùng vốn dự định dùng để đốt tháp công thành, Nghiêm Nhan quyết định ném thẳng về phía Phàn Trù. Nghe tiếng xé gió, Phàn Trù lập tức giơ khiên lên đỡ, nhưng bình dầu tùng vỡ tung trên khiên. Mau, bảo Phàn Trù rút lui. Lữ Bố từ xa chứng kiến, lập tức nhận ra hiểm nguy, lớn tiếng ra lệnh. Nhờ thị lực tốt, dù cách 150 bước, y vẫn thấy rõ chuyện xảy ra trên thành, nhưng những người khác thì không hiểu được, Trương Liêu vội truyền lệnh, nhưng đã muộn. Sau khi Phàn Trù phá vỡ một bình dầu, nhiều bình khác lại ném tới. Y tuy dùng khiên đỡ nhưng vẫn không tránh khỏi dầu bắn vào quần áo, nhiều bình khác cũng vỡ gần y và đồng đội. Phàn Trù biến sắc, định lùi lại, nhưng đuốc đã ném xuống. Bùng! Lửa bén vào khiên, Phàn Trù lập tức ném bỏ, nhưng xung quanh y thì không may mắn như vậy. Lửa bùng lên khắp trên dưới, khiến Phàn Trù khó tránh khỏi cái chết. Quân thuộc trên thành thấy Phàn Trù không bị lửa thiêu, liền ném hai chiếc móc câu kéo y lên. Văn Viễn, ngươi chỉ huy đi, hôm nay ta quyết phá ải Gia Mông. Mặt Lữ Bố tối sầm lại, không nhiều phẫn nộ, bởi các tướng ra trận đều đã sẵn sàng hy sinh, điều thực sự khiến Lữ Bố biến sắc là y thấy cơ hội phá thành. Trên chiến trường, cơ hội ngắn ngủi chỉ lóe lên rồi tắt. Dù là chủ công, việc đích thân xông pha là khó chấp nhận, nhưng cơ hội này hiếm có, Lữ Bố quyết định nắm lấy. Chủ công. Trương Liêu chưa kịp nhận ra thời cơ, chỉ thấy Lữ Bố đột nhiên chạy lên, tưởng y vì cái chết của Phàn Trù mà phẫn nộ, định ngăn lại, nhưng Lữ Bố đã tay cầm Phương Thiên Hỏa Kích, bước ra phía trước. Các binh sĩ thấy Lữ Bố thân chinh ra trận, sĩ khí lập tức dâng cao. Lữ Bố vừa đi vừa bắn tên, những mũi tên chính xác giết chết từng tên lính thuộc đang kéo Phàn Trù lên, khoảng cách trăm bước mà phát nào trúng phát ấy, lực đạo vô cùng mãnh liệt. Nghiêm Nhan thấy vậy, tưởng quân địch định cứu Phàn Trù, cười nhạt ra lệnh giữ chặt móc câu kéo Phàn Trù lên. Ông muốn xem đối phương làm cách nào để cứu người, nhưng lúc này Lữ Bố đã nhanh chóng tiến đến thang mây, bước chân dứt khoát leo lên, khi quân địch tập trung vào Phàn Trù, Lữ Bố đã vượt qua thang mây, nhanh chóng tiến lên tường thành. Chương 476, ải khó qua. Gào. Tiếng gào thét của Phàn Sầu vang lên từ xa, thu hút sự chú ý của nhiều người. Hai binh sĩ thuộc không kìm được quay lại nhìn, nhưng ngay lập tức trước mắt họ tối sầm lại. Họ vội quay đầu, chỉ kịp nhìn thấy một tấm khiên trắng trước mặt. Bịch. Tiếp sau đó, một âm thanh đục vang lên. Hai người bị tấm khiên giáng vào người, bay ngược ra xa. Lữ Bố nhảy xuống từ nữ tường, áp lực vô hình từ thân hình hùng vĩ của y làm tim mỗi binh sĩ thuộc đập mạnh, can đảm trong lòng chợt tan biến. Chỉ cần đối diện với bóng dáng ấy, họ không khỏi có cảm giác muốn quỳ xuống. Lữ Bố không lãng phí thời gian với mấy tên lính nhỏ. Phương Thiên Hỏa Kích trong tay y vung lên trên tường thành, mũi kích sắc lạnh xé gió, phát ra tiếng rít chói tai. Một kích ấy đủ để quét bay 8 người, thân thể của họ văng lên không, tứ chi tán loạn, rơi rụng khắp nơi. Bịch. Một vết sâu hằn lại trên tường thành nơi mũi kích của Lữ Bố chạm tới. Rõ ràng tường thành chật chội không thích hợp để Lữ Bố triển khai Phương Thiên Hỏa Kích cỡ lớn, nhất là khi binh khí của y dài và nặng hơn nhiều so với kích thông thường. Quét sạch một đoạn, Lữ Bố không dừng lại, liền bước lớn tiến về phía Nghiêm Nhan. Phía sau, Trương Liêu đã hạ lệnh tổng tấn công, nhìn thấy Lữ Bố tự mình xông trận, sĩ khí của quân Quan Trung vốn sụt giảm vì thất bại của Phàn Sầu nay bỗng tăng vọt. Hai tháp công thành cũng nhanh chóng tiến sát đến tường thành, trên mỗi tháp có 20 tinh binh của đội công kiên, điên cuồng bắn loạt nỏ liên châu vào quân thục, áp chế đối phương dù quân số của họ đông đảo. Nghiêm Nhan thấy tình thế bất ổn. Lữ Bố cao lớn hơn người thường, trong đám đông nổi bật như thần quỷ giáng thế. Một tay cầm khiên, một tay cầm kích, đi đến đâu, binh sĩ thuộc như cỏ dại bị cắt đứt, 10 người đến cũng không chịu nổi một kích của y. Mau! Bắn tên giết hắn. Nghiêm Nhan thất sắc, không rõ đó là ai, nhưng thấy quân Quan Trung ào ạt tràn lên thành, binh sĩ thuộc bị người ấy ngăn cản không kịp lấp lỗ hổng, làm số quân địch leo lên ngày một nhiều. Tháp công thành cũng không ai chặn lại, nếu tháp trèo được lên, nửa bên tường thành sẽ bị chiếm lĩnh, tái diễn lại cảnh chiến Bạch Thủy Quan mà ông không thể nào chấp nhận được. Ngay tức thì, một số cung thủ nhắm vào Lữ Bố mà bắn. Nhưng giữa đám đông, Lữ Bố dường như đã đoán trước. Trước khi mũi tên kịp đến, khiên của y đã chắn trước ngực. Y khẽ gạt tay, dễ dàng đẩy tên ra xa. Tay kia vung khiên như đập ruồi, ba lính thuộc bị đánh bay khỏi thành, rơi xuống dưới, kêu la thảm thiết. Ánh mắt Lữ Bố lại chuyển sang những cung thủ kia, lạnh lẽo, tàn khốc. Một khoảnh khắc đó, đám cung thủ định dương cung thì bất giác rùng mình, nhìn lên chỉ thấy đôi mắt của Lữ Bố nhìn chằm chằm. Toàn thân bỗng mềm nhũn, không ai dám động đậy. Nghiêm Nhan nhìn thấy, giận dữ thét lớn, lao lên đón đầu Lữ Bố. Mặc dù các tướng thuộc không có danh tiếng vang dội ở Trung Nguyên, nhưng Nghiêm Nhan tự nhận mình từng chinh chiến nhiều năm không bại. Nay dù đã lớn tuổi nhưng y không hề thua kém thanh niên. Một tiếng hét vang, ngọn thương dài lao thẳng đến mặt Lữ Bố. Lữ Bố không tránh không né, giơ khiên chặn thương, khiến nó bị đẩy lên cao. Nghiêm Nhan toan biến chiêu, nhưng Lữ Bố đã đẩy khiên về phía trước, lực đẩy như không thể chống cự. Nghiêm Nhan bị lực ấy đẩy mạnh, mũi nhọn trên khiên của Lữ Bố đâm xuyên qua ngực y, ngăn không cho thân thể bị đẩy bay ra ngoài, nhưng sinh mạng của y cũng chấm dứt ngay tức khắc. Lão tướng quân Nghiêm. Lữ Bố nhìn vị lão tướng trước mặt, trầm giọng hỏi. Nghiêm Nhan mấp máy môi, máu tươi không ngừng chảy ra, hai tay buông thương, ôm chặt lấy chiếc khiên. Xem ra không thể đầu hàng rồi. Lữ Bố nhìn Nghiêm Nhan, lắc đầu nói, hà tất phải khổ sở như vậy. Nói rồi, Lữ Bố buông tay, để Nghiêm Nhan giữ lấy chiếc khiên mà lùi ra. Phương Thiên Họa tiếp xoay một vòng quanh thắt lưng, như một con dao long uốn lượn. Mấy lính thuộc định lợi dụng thời cơ lao vào, liền bị quét bay. Nghiêm Nhan đứng chắn trước mặt Lữ Bố, ôm chặt chiếc khiên. Tránh ra. Lúc này không phải là lúc để tôn trọng sự cứng cỏi của đối thủ. Lữ Bố nhẹ gạt tay, đẩy Nghiêm Nhan qua một bên. Sau đó, y lại vung Phương Thiên Họa kích, binh sĩ thuộc như cỏ bị cắt ngang, hoàn toàn không chống đỡ nổi. Lữ Bố tiên phong dẫn dắt, khí thế quân quan trung tràn đầy, nhanh chóng chiếm được phần lớn tường thành. Nghiêm Nhan cố giữ lấy những binh sĩ đang lao qua bên mình, nhưng máu đã cạn, sức lực chẳng còn. Ông chỉ cố gắng đưa tay chặn lại, nhưng bị một tên lính đẩy ra, còn bị đâm thêm một nhát. Nghiêm Nhan run rẩy, lùi lại hai bước, ngã dựa vào tường thành, đưa tay vô vọng về phía trước, ánh mắt dần mờ dần, rồi từ từ ngồi xuống. Với cái chết của Nghiêm Nhan, quân thuộc vốn đã khiếp sợ trước Lữ Bố này lại mất đi chủ tướng, càng thêm hỗn loạn. Đặng Hiền và Lăng Bao định lao lên tiếp cứu, nhưng bị Lý Dị cản lại, đại thế đã mất, lúc này lên chỉ là tự sát. Nhưng nếu mất Gia Mông Quan, làm sao ăn nói với chủ công? Lăng Bao tức giận nói. Rút về Kiếm Sơn cố thủ, địa thế nơi này hiểm trở hơn. Ta sẽ lập phòng tuyến, rồi xin viện binh từ chủ công. Lý Dị nhớ lại cảnh Lữ Bố chém giết trên thành, thần thái như ma quỷ, nơi y đi qua, không phải là chiến trường mà như cỏ bị cắt phăng, thậm chí so với cỏ còn dễ dàng hơn, vì cắt cỏ còn phải cúi lưng. Lúc này, tường thành đã gần như hoàn toàn bị quân quan trung chiếm giữ, lại có Lữ Bố trấn thủ, còn giữ được nữa hay? Sao? Lăng Bao và Đặng Hiền cũng nhìn thấy cảnh Lữ Bố giết chóc kia, trong lòng dâng lên một cảm giác kinh sợ. Có người như vậy, Gia Mông Quan còn làm sao lấy lại được? Thở dài một tiếng, cả hai im lặng theo Lý Dị, rút lui khỏi Gia Mông Quan, dẫn quân rút về Kiếm Sơn. Sau khi Lữ Bố chiếm được Gia Mông Quan, y không truy sát nữa. Trương Liêu và Từ Hoảng mỗi người dẫn quân truy đuổi 30 dặm, đến lúc hoàng hôn mới quay về. Chủ công! Điển Vi tiến lại gần Lữ Bố, gãi đầu, sao không để Mạc tướng đi lần này? Với vai trò là hộ vệ, Điển Vi thấy mình hơi thừa thải. Những việc xông pha trận mặt thế này vốn là việc của mình, nhưng cuối cùng lại phải ở đại bản doanh, mắt thấy Lữ Bố xông trận mà mình không thể nào cản. Dù cuối cùng đã theo lên thành, nhưng chỗ chiến đấu chật hẹp, Phương Thiên Họa kích của Lữ Bố quét qua thì chẳng còn chỗ cho Điển Vi làm gì nữa. Khó khăn lắm mới có một trận đánh, nhưng tất cả công lao đều bị Lữ Bố giành mất, khiến Điển Vi có chút uất ức. Thời cơ chiến đấu rất nhanh trôi qua. Nếu ở nơi khác, ta sẽ không tranh công của các ngươi, nhưng với địa thế hiểm trở như Gia Mông Quan, bỏ lỡ cơ hội lần này thì chưa chắc có lần sau. Lữ Bố vỗ vai Điển Vi nói, ngươi có biết tại sao ta phải đánh về phía đó không? Vì chủ công, Mạc tướng hiểu rồi. Điển Vi vội vàng ngắt lời Lữ Bố. Y biết, Lữ Bố lại định giảng giải về chiến thuật vừa rồi, mà mấy thứ này y không hiểu nổi, giảng với y cũng chẳng để làm gì. Điển Vi đành nói, Mạc tướng nghe theo chủ công mọi điều. Đương nhiên ngươi phải nghe lời ta. Lữ Bố thở dài, từ bỏ ý định giảng giải cho Điển Vi. Thực tế chứng minh rằng, ở độ tuổi này, trừ phi có biến cố lớn, còn không thì quan niệm, tính cách và thói quen của con người rất khó thay đổi. Lữ Bố giao việc phòng thủ cho Từ Hoảng rồi cùng Trương Liêu và Điển Vi đến khu vực tạm thời bố trí thương binh. Khi thấy Lữ Bố đến, Trương Tế vội vàng hành lễ. Lữ Bố ra hiệu, nhìn Phàn Sầu đang nằm trên ghế gấp. Tính mạng của Phàn Sầu thật kiên cường, vừa bị kéo đi vừa bị tên bắn liên tục, mà đến giờ vẫn còn chút hơi tàn. Thương thế thế nào rồi? Lữ Bố ngồi xuống bên cạnh, hỏi vị y quan theo quân. Y quan lắc đầu, vết thương ngoài thì không đáng ngại, nhưng các mũi tên trúng vào nội tạng khá nhiều, hiện giờ chỉ còn chút hơi tàn. Trên chiến trường, chết chóc là điều không thể tránh khỏi. Tình cảm của Lữ Bố với Phàn Sầu không sâu như với Hầu Thành trước kia, nhưng dù sao y cũng là người đã đi theo Lữ Bố bao năm, nhìn thấy cảnh này, lòng y cũng không khỏi trầm xuống. Chủ công. Phàn Sầu nghe thấy tiếng Lữ Bố, cố gắng mở mắt. Ta đây. Lữ Bố nắm lấy tay Phàn Sầu. Mạc tướng bất tài, làm mất mặt chủ công. Phàn Sầu khàn giọng nói. Hôm nay phá được Gia Mông Quan, tất cả là nhờ tướng quân đã giành lấy thời cơ quý báu. Kẻ thù của ngươi ta đã báo thù thay rồi. Lữ Bố lắc đầu nói. Đa tạ chủ công. Phàn Sầu dừng lại một lát, nhìn Lữ Bố, nói, Mạc tướng tự biết mình khó qua khỏi, có thể chết trận là vinh hạnh lớn. Tuy nhiên, trong lòng còn chút lo lắng, không biết. Tướng quân cứ yên tâm, vợ con tướng quân, ta sẽ nuôi dưỡng. Lữ Bố nghiêm giọng đáp. Đa tạ chủ công. Con trai ta, vốn sinh ra đã ngu dốt, nay cũng đã đến tuổi trưởng thành nhưng chưa có chút bản lĩnh nào. Điều ta mong muốn là nó có thể sớm lập gia đình, sinh một hai đứa con để nối dõi. Nếu con lớn không được, thì đưa con nhỏ vào học viện. Vợ ta từ lúc nghèo khó đã theo ta, suốt đời chưa từng hưởng phúc, con trai lại bất tài. Ta chỉ sợ mình đi rồi, vợ con bị mấy người thiếp bắt nạt. Mong chủ công. Ngươi cứ yên tâm. Khi ta còn sống, không ai dám ức hiếp mẹ con nhà ấy. Chuyện hôn sự của con trai ngươi cứ để ta lo liệu. Đợi sau khi ta đánh xong thục, trở về Trường An, ta sẽ lo liệu việc này. Lữ Bố nắm chặt tay Phàn Sầu nói. Nghe lời hứa của Lữ Bố, Phàn Sầu cuối cùng nhắm mắt, cả đời y không có nhiều tham vọng. Trước lúc chết, điều y bận lòng nhất là vợ con có bị ức hiếp hay không. Nay Lữ Bố đã hứa hẹn, y hoàn toàn yên lòng, rút hơi thở cuối cùng. Lữ Bố im lặng đứng dậy, quay sang Trương Liêu nói, cử người đưa di thể Phàn tướng quân về. Ngoài ra, truyền lệnh đến Trường An, đóng vợ con Phàn Sầu vào hộ vệ thự, và để con trai Phàn Sầu làm thân vệ cho ta. Dạ. Trương Liêu cúi đầu nhận lệnh. Gia Mông Quan cuối cùng cũng đã hạ được. Cuộc chinh phạt thục đã tiến thêm một bước, trước là Bạch Thủy Quan, nay lại đến Gia Mông Quan. Quả thực hành quân vào thục, ải nào cũng khó qua. Nhưng nay vượt qua được Gia Mông Quan, Lữ Bố có nhiều lựa chọn hơn cho hướng tấn công vào thục. Tuy nhiên, vẫn còn một cửa ải nữa, đó là Kiếm Sơn phía trước. Dù nơi này không phải là thành trì, nhưng địa thế cực kỳ hiểm trở. Một khi vượt qua được nơi đây, chẳng thể nói là đường xá hanh thông. Nhưng ít nhất tình thế cũng thuận lợi hơn nhiều. Chương 477, chia quân. Chủ công, dãy đại tiểu Kiếm Sơn thuộc địa phận Tử Đồng, trải dài hơn 30 dặm, địa thế hiểm trở núi liền núi, ngay cả chim bay cũng khó qua. Mặc dù nơi này không có thành nhãi, nhưng quân thuộc đã lập doanh trại tại nơi đứt gãy của Đại Kiếm Sơn, so với việc công phá một thành trì bình thường còn khó khăn hơn nhiều. Trong nội thành Gia Mông, Trương Vệ và Nghiêm Phổ trình bày với Lữ Bố về vị trí đóng quân hiện nay của quân thục. Quân thục dĩ nhiên không thể sánh với quân Quan Trung về sức chiến đấu, bởi lẽ Lữ Bố mang đến đây toàn bộ tinh binh Tây Lương, đã quen chinh chiến khắp nơi. Tuy nhiên, lợi thế của quân thục nằm ở các cửa ải hiểm trở này, không có thành lũy, nhưng chỉ cần chọn chỗ hiểm yếu để đóng quân cũng có thể ngăn cản bước tiến của Lữ Bố. Chưa hết đâu, Nghiêm Phổ nói thêm, địa hình Kiếm Sơn hiểm trở, khó có thể tập kết quân như ở Gia Mông Quan. Chỉ cần vài trăm quân sĩ là có thể giữ vững, không cho một giọt nước nào lọt qua. Nếu quân thục xây thành tại đây, có đến 10 vạn đại quân cũng khó lòng phá nổi. Trương Vệ suy nghĩ một lát, lắc đầu đáp, nơi này muốn xây thành cần phải đục khoét vách núi, mà việc vận chuyển vật liệu đến đây cũng không hề dễ dàng, e rằng không khả thi. Tuy vậy, chỉ cần lập quân doanh thôi, quân ta cũng đã khó lòng vượt qua. Nghe vậy, Trương Liêu cùng các tướng khác trong quân đội không khỏi cảm thấy bực bội. Từ lúc tiến vào đất thục, họ liên tục gặp chướng ngại, mỗi ải lại là một hiểm trở không dễ dàng vượt qua. Ban đầu là Bạch Thủy Quan, tiếp đến là Gia Mông Quan, và giờ khi vừa phá được Gia Mông Quan, lại gặp Kiếm Sơn. Những nơi không có cả thành trì cũng cản trở được họ, chẳng lẽ họ lại là đội quân dễ dàng bị khuất phục sao? Chủ công, Mạc tướng xin phép dẫn quân đi trinh sát doanh trại. Trương Liêu cung kính thưa với Lữ Bố. Y không tin rằng đất thục hiểm trở đến mức không thể vượt qua. Đừng quên, quân Quan Trung không chỉ có binh sĩ tinh nhuệ, mà binh khí cũng vượt xa quân đội của các chư hầu khác. Một nơi thậm chí còn không được coi là thành ải thì làm sao ngăn cản được họ. Lữ Bố gật đầu, hãy cẩn thận, chớ có hành động khinh suất. Nhắc đến điều này, Trương Liêu không khỏi nhớ đến sự uy mãnh của Lữ Bố hôm qua khi đánh chiếm Gia Mông Quan. Nếu không có Lữ Bố tự mình xông pha lên ải, thì dù có tấn công cả tháng cũng chưa chắc phá được. Vậy mà bây giờ lại dặn y không được khinh suất. Trương Liêu thầm than một lát, rồi cung kính đáp lời, sau đó quay lưng rời đi, tập hợp binh mã tiến về phía Kiếm Sơn. Địa hình Kiếm Sơn quả thật hiểm trở. Nếu như Gia Mông Quan hay Bạch Thủy Quan còn có chỗ để vài trăm đến vài ngàn quân xung trận và sử dụng các công cụ như xe phá thành, thì ở đây chỉ còn là những con đường hẹp như ruột dê. Dãy đại Kiếm Sơn như thể bị một nhát búa của người khổng lồ chém đứt làm đôi, hai vách núi đối diện chính là nơi quân Thục đóng quân. Nơi này muốn xây thành thì phải đục đẽo núi đá, thật chẳng lạ khi Nghiêm Phổ nói rằng địa hình này tuy hiểm yếu nhưng không ai dựng thành được. Đường lên đây còn phải trèo đèo, mà không phải là đường thẳng. Tướng quân, chỉ cần qua khúc quanh phía trước là đến lối nối của đại tiểu Kiếm Sơn, Nghiêm Phổ đứng cạnh Trương Liêu, chỉ về phía con đường phía xa. Trương Liêu nhìn con đường dưới chân, quả thật là con đường hẹp, đi thêm vài bước qua khúc quanh mà đường vẫn chẳng rộng ra là bao. Đằng xa, doanh trại quân Thục đã hiện rõ, đã dựng cửa doanh nơi đứt gãy giữa hai vách núi. Hai bên cửa doanh còn có lối đi bằng gỗ, một khi bị tấn công, quân Thục có thể từ lối đi đó bắn tên xuống dưới. Trương Liêu y nghĩ cả đời này không muốn vào Thục nữa. Đừng nói đến nỏ Liên Châu, cho dù có mang cả pháo nỏ, địa hình này cũng khó mà đánh vào được. Ngay cả cách công thành truyền thống bằng cách leo thành cũng không khả thi, trừ khi muốn chất đống xác quân sĩ thành núi để lấp đầy thung lũng Kiếm Sơn. Nhìn ngắm địa thế một hồi lâu, Trương Liêu quay lại nhìn Nghiêm Phổ, một hồi lâu mới thốt lên, những nơi hiểm trở như thế này có nhiều không? Nếu khắp nơi đều là địa hình hiểm trở như thế này, Trương Liêu thấy cần bàn bạc với Lữ Bố về việc rút quân. Nếu cứ phải chiến đấu từng cửa ải như thế, dù tiến được bao nhiêu, y cũng chẳng biết khi nào mới đến đích. Hơn nữa, ải này trước mắt cần phải suy nghĩ thật kỹ xem nên đánh thế nào. Tướng quân yên tâm, đất Thục tuy hiểm trở, nhưng như Kiếm Sơn thế này thì không nhiều, Nghiêm Phổ lắc đầu đáp. Đường vào Thục tuy khó khăn, nhưng những nơi hiểm trở cùng cực như Kiếm Sơn, hoặc là không có người ở, hoặc là những núi rừng hoang vu. Như nơi này là đường duy nhất buộc phải đi qua, thì chỉ có một mà thôi. Thấy Trương Liêu cao mày trầm tư, Nghiêm Phổ cười nói, tướng quân, vượt qua dãy đại tiểu Kiếm Sơn, là đến thẳng quận Thục. Tuy chưa thể nói là đường bằng phẳng, nhưng sẽ không còn cửa ải hiểm yếu nào nữa. Dĩ nhiên, đến quận Thục vẫn còn ải Miên Trúc, nhưng so với nơi đây, Miên Trúc chẳng khác nào bé hạt tiêu. Nghe vậy, Trương Liêu dường như trấn tĩnh lại đôi chút. Nếu dọc đường toàn là những nơi hiểm trở như thế này, thì đúng là đất Thục khó mà đánh chiếm được. Nhưng nơi này thật hiểm trở, không dễ dàng đánh chiếm, Trương Liêu lắc đầu, bắt đầu cùng các tướng lĩnh bàn bạc kế sách. Đêm hôm đó, Trương Liêu phái một đội tinh binh tập kích ban đêm, nhưng giữa đường đã bị tên lửa từ lối đi trên vách núi bắn trúng, tất nhiên không thể thành công. Sáng hôm sau, Trương Liêu lại sai quân tiến đánh, nhưng địa thế Kiếm Sơn chật hẹp khiến quân đông cũng khó triển khai. Sau khi tổn thất mấy trăm binh sĩ, Trương Liêu nhận ra Kiếm Sơn không phải nơi có thể phá được bằng cách tấn công trực diện, đành hạ lệnh thu quân. Chiều hôm đó, Lữ Bố dẫn quân đến. Nhìn địa hình hiểm trở trước mặt, Lữ Bố cũng phải trầm ngâm hồi lâu. Chủ công, dãy Kiếm Sơn khó qua, chúng ta có thể lui về Gia Mông Quan, rồi xuôi theo sông Gia Lăng xuống đến Lãng Trung. Chỉ cần chiếm được Lãng Trung, quân ta vẫn có thể vòng qua Kiếm Sơn để tiến thẳng vào quận Thục. Nghiêm Phổ đề nghị. Mục tiêu của Lữ Bố là tiến thẳng vào quận Thục, bắt giữ Lưu Chương, rồi mới từ từ thu phục ba quận, nắm toàn bộ đất ba Thục. Thực ra, như thế có nghĩa là chiếm cứ cả Ích Châu, và phía nam chính là vùng Nam Trung. Tuy thuộc phạm vi Ích Châu, nhưng không chịu sự cai quản của Ích Châu. Thế nhưng một khi bị chặn lại ở Kiếm Sơn, muốn vượt qua thật không dễ dàng. Sau khi quan sát kỹ địa thế Kiếm Sơn, Lữ Bố cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Cửa ải này, ngay cả khi y muốn dùng sinh mạng binh sĩ để vượt qua cũng chẳng có nơi mà lấp vào. Nếu quyết tâm đối đầu ở đây, e rằng phải mất đến vài năm. Văn Viễn. Lữ Bố gọi Trương Liêu. Mạc tướng có mặt. Trương Liêu bước lên, cung kính chào Lữ Bố. Chúng ta chia quân. Ngươi dẫn binh, vòng đánh Lãng Trung, sau đó chiếm Phù Huyện, cắt đứt đường lương thực của địch. Chỉ cần cắt được đường lương thực, quân Thục ở đây tất sẽ tự tan rã. Lữ Bố chỉ vào bản đồ, khoanh một vòng rồi nói với Trương Liêu. chủ công, nhưng đường vòng như vậy, ít nhất cũng phải 400 dặm, chỉ riêng việc duy trì lương thực đã khó khăn rồi. Nghiêm Phổ nhắc nhở. Tuy kế sách là do y đề xuất, nhưng đường vòng đâu phải nói là xong. Từ Gia Mông đến Lãng Trung còn dễ, vì có thể đi đường thủy. Một khi chiếm được Lãng Trung có thể dùng nơi này làm nơi trung chuyển. Nhưng từ Lãng Trung đến Tử Đồng lại không hề dễ dàng. Hơn nữa, tại Lãng Trung, họ còn phải đối phó với quân Ba Tây, nếu không có đủ bản lĩnh, dù chiếm được Lãng Trung cũng khó mà giữ được. Con đường vòng 400 dặm, lỡ đâu không? Cắt được đường lương của đối phương mà lại bị cắt ngược thì nguy to. Lữ Bố không nói gì, chỉ quay sang nhìn Trương Liêu, người đang chăm chú xem bản đồ. Chủ công, Mạc tướng cần có một tướng trấn thủ Lãng Trung cho mình. Trương Liêu xem xong bản đồ, cung kính chào Lữ Bố. Trong quân có tướng nào, ngươi muốn ai? Lữ Bố hỏi. Mạc tướng muốn Công Minh, Từ Hoãn, trấn giữ Lãng Trung. Trương Liêu đáp. Nghe vậy, Lữ Bố gật đầu. Từ Hoãn quả là người thích hợp, có y trấn thủ phía sau cho Trương Liêu khiến người khác yên tâm hơn. Y lập tức gọi, Công Minh. Mạc tướng có mặt. Từ Hoãn bước ra, chào Lữ Bố. Ngươi theo Văn Viễn xuất chinh, sau khi chiếm được Lãng Trung, hãy liên lạc bằng khói lửa với bên này. Gia Mông Quan sẽ luôn sẵn sàng ứng cứu. Lữ Bố dặn dò Từ Hoãn. Mạc tướng tuân lệnh. Từ Hoãn cúi đầu, nhận lệnh từ Lữ Bố. Mục tiêu của Lữ Bố lúc này là đột phá nhanh chóng, đe dọa trực tiếp đến quận Thục. Không chỉ nhằm khiến Lưu Chương khiếp sợ mà còn để tạo cơ hội cho Pháp Chính đang ẩn mình trong quận Thục. Nếu chỉ đơn thuần tiến công một đường, không dễ gì thành công. Hy vọng lớn nhất của Lữ Bố lúc này là Pháp Chính, y càng đánh mạnh bên ngoài, cơ hội cho Pháp Chính càng lớn. Trương Liêu sau khi nhận lệnh liền lập tức dẫn quân rời đi, xuôi theo dòng Gia Lăng đến thẳng Lãng Trung. Tại Lãng Trung, Phùng Hy tuy đã chuẩn bị từ sớm, nhưng Lãng Trung đâu giống như Gia Mông Quan hay Bạch Thủy Quan là những hùng quan. Bốn bề núi bao quanh, ba phía nước chảy. Cảnh đẹp vô cùng, nhưng cũng chính vì vậy mà Trương Liêu không cần phải bao vây hoàn toàn, chỉ cần tấn công một mặt cũng đã khiến Lãng Trung lâm vào nguy khốn. Chẳng bao lâu, y đã chiếm được Lãng Trung. Sau khi chiếm được Lãng Trung, Trương Liêu liền lệnh cho Từ Hoãn cùng 4.000 binh trấn thủ tại đây. Đây cũng là số binh lực mà Lữ Bố đã giao cho y để trấn giữ Lãng Trung. Từ lúc này, Trương Liêu như thể cô quân nhập thục, Lãng Trung là con đường duy nhất để y rút lui nên không dám lơ là chút nào. Thực tế, Phùng Hy phản ứng còn nhanh hơn Trương Liêu dự liệu. Khi nghe tin Gia Mông Quan bị phá, y đã đoán được Lữ Bố sẽ vòng qua Lãng Trung nên đã tăng thêm binh mã tại đây. Tiếc rằng Lãng Trung không phải là cửa ải hiểm yếu. Ngay khi nhận tin Lãng Trung bị tấn công, y lập tức điều quân, định phối hợp với quân giữ thành đánh Gọng Kìm, nhưng quân thủ thành lại thất bại quá nhanh. Khi Phùng Hy kéo quân đến đã gặp phải Trương Liêu đang dẫn quân đánh vào phía sau. Quân của Trương Liêu không nhiều, nhưng đã phát hiện Phùng Hy từ sớm, nên cho quân phục kích, đánh tan quân của Phùng Hy. Mặc dù Phùng Hy có quân đông, nhưng Trương Liêu từng khiến cả ba nước Đại Uyển, Khang Cư, Ô Tôn phải khiếp sợ, quân của Phùng Hy không thể sánh bằng. Cộng thêm bị tấn công bất ngờ, quân Phùng Hy suýt chút nữa bị Trương Liêu tiêu diệt hoàn toàn. Bọn họ phải tháo chạy nhục nhã về lại An Hán, nhưng đã không còn thấy bóng Trương Liêu đâu nữa. Sau khi chỉnh đốn lại hai ngày, quận Thục bắt đầu truyền đến các yêu cầu khẩn thiết về việc nhanh chóng đẩy lui Lữ Bố. Phùng Hy tuy không rõ tình hình bên đó, nhưng cũng hiểu rằng sự việc đang rất nghiêm trọng, đành cố gắng tập hợp quân một lần nữa để tiến đánh Lãng Trung. Khi Phùng Hy lần thứ hai đến Lãng Trung, Trương Liêu đã không còn ở đó, chỉ còn lại Từ Hoãn trấn thủ. Thấy chỉ có một tướng vô danh trấn giữ, Phùng Hy thở phào nhẹ nhõm, liền dẫn quân tấn công. Trước đó Trương Liêu dễ dàng chiếm Lãng Trung, nhưng lần này Phùng Hy muốn chiếm lại, phải trả giá rất lớn mà vẫn không thể phá được thành. Tuy Từ Hoãn ít tiếng tăm nhưng lại có nhiều mưu lược, giữ thành Lãng Trung như thành đồng vách sắt, Phùng Hy tấn công nửa tháng trời mà vẫn không phá được. Quân sĩ tổn hao không ít, cuối cùng đành phải cầu viện Triệu Vĩ. Đến lúc này, Phùng Hy đã mơ hồ nhận ra điềm chẳng lành. Các thế lực lớn trong Thục hiện tại lẽ ra nên hợp sức chống lại Lữ Bố. Chương 478, đối sách. Quân quan trung tiến vào Thục, liên tiếp phá tan Bạch Thủy Quan và Gia Mông Quan. Trước mắt, chỉ cần vượt qua Kiếm Sơn là có thể tiến tới Tử Đồng, đe dọa quận Thục. Lúc này, Lý Dị nhận được quyền chỉ huy như mong đợi, quyết tâm tử thủ Kiếm Sơn. Thế nhưng khi tin tức Bạch Thủy và Gia Mông hai quan thất thủ, đại tướng Nghiêm Nhan tử trận truyền về Thành Đô, Lưu Chương không khỏi kinh hoàng. Tại Thành Đô, trong phủ thứ sử, Lưu Chương triệu tập văn võ bá quan trong thục, lo lắng nói, Lữ Bố đã phá được Gia Mông quan, lão tướng quân Nghiêm Nhan cũng đã hy sinh. Giờ đây ai có thể ngăn cản Lữ Bố? Dù đất thục có ít tin tức từ Trung Nguyên, nhưng cái tên Lữ Bố thì người thục chẳng xa lạ gì. Chỉ hơn 2 năm trước, có kẻ tên Trần Cung đến đây, và kết quả là Lưu Yên chẳng bao lâu sau đó bạo bệnh mà chết. Có thực hay không thì khó nói, nhưng nhiều người truyền miệng rằng cái chết của Lưu Yên có phần liên quan đến Lữ Bố. Tuy nhiên, điều đáng kể hơn với người thục có lẽ là tuyến thương lộ Tây Vực mà Lữ Bố nắm giữ, mang lại nguồn lợi lớn cho vùng này. Thục gấm vốn đã là hàng quý trong Đại Hán, khi đến Tây Vực giá trị có thể tăng gấp 10 lần, nhiều quốc gia nhỏ không đủ tư cách để mua. Cũng vì lẽ đó, thực tế thuộc Trung và Trường An không hoàn toàn cắt đứt giao thương. Trước lợi ích lớn, luôn có người vượt qua mọi khó khăn. Tuy Lữ Bố mang lại nhiều tài phú, nhưng việc y đánh vào đất thục lại không được chào đón. Người thục không phải vì trung thành với Lưu Chương mà ghét Lữ Bố, mà bởi Lữ Bố thi hành cải cách pháp luật, địa tô, phá bỏ trật tự 200 năm của sĩ tộc từ thời Lưu Tú, thậm chí còn dùng thủ đoạn tàn sát sĩ tộc để thực hiện cải cách này tại Quan Trung. Điều này khiến sĩ tộc thuộc Trung đặc biệt phản cảm với Lữ Bố. Hợp tác kiếm tiền thì được, nhưng ủng hộ thì tuyệt đối không thể. Đó là thái độ chung của hầu hết sĩ tộc thuộc Trung trước cuộc xâm nhập của Lữ Bố. Từ khi Lữ Bố tiến vào thuộc, dù là Đông Châu sĩ hay sĩ nhân thuộc Trung, tuy trước đây đấu đá không ngừng, nhưng đối với chuyện này thì nhất trí lạ thường. Tuy vậy, tốc độ tiến quân của Lữ Bố vẫn khiến người ta kinh ngạc. Chưa đầy một tháng, hắn đã phá tan hai cửa ải hiểm yếu. Mà nếu tính thời gian di chuyển, thời gian công phá mỗi ải chưa đến 10 ngày. Không chỉ Lưu Chương mà cả văn võ Ích Châu đều kinh hãi trước sự việc này. Dù ai cũng biết Lữ Bố giỏi chiến đấu, nhưng đây là đất thục, sao lại dễ dàng đánh vào như vậy? Nói đến đây, nhiều người căm ghét mà trách mắng Trương Lỗ, nếu không phải Trương Lỗ đầu hàng Lữ Bố, với địa thế hiểm trở của Hán Trung, chắc chắn Lữ Bố sẽ gặp vô vàn khó khăn, đừng nói đến việc tiến vào thục. Từ điểm này, Trương Lỗ trở thành kẻ đại tội nhân của thục, liên lụy đến cả những gia tộc hào cường tại Hán Trung cũng bị tan tác. Giờ đây, chiến sự đã tràn vào thục, trước sức tiến công mãnh liệt của Lữ Bố, mọi người kinh hoảng không thôi và đều suy nghĩ đối sách. Chủ công. Ngô Ý bước ra, cúi mình trước Lưu Chương mà nói, Lữ Bố từ xa đến, hậu cần lương thảo chắc chắn không đủ. Tại hạ cho rằng nên cố thủ kiên cố, thực hiện vườn không nhà trống, các nơi tử thủ, đồng thời tập trung lương thực vào một chỗ. Phân phát theo kỳ hạn 10 ngày. Dù thành trì bị phá, Lữ Bố cũng khó có nguồn bổ sung, lâu ngày tự nhiên phải lui. Ngô tướng quân làm vậy chẳng khác nào nâng cao chí khí địch. Lữ Bố tuy dũng mãnh, nhưng chẳng qua cũng chỉ là kẻ hữu dũng vô mưu, có gì phải sợ. Triệu Vĩ nhíu mày nhìn Ngô Ý, em gái của Ngô Ý vốn là vợ của anh trai Lưu Chương là Lưu Mậu. Năm xưa, khi Lưu Yên đột ngột qua đời vì bạo bệnh, Lưu Mậu thực tế là người thích hợp nhất để làm chủ Ích Châu. Nếu Lưu Mậu kế vị, có lẽ Ngô Ý sẽ trở thành người có tiếng nói lớn nhất trong Ích Châu. Dù sự việc đã không còn quan trọng, nhưng Triệu Vĩ vẫn cảm thấy Ngô Ý có phần muốn tranh quyền. Lời này của Ngô Ý, tuy vì đại cục của Ích Châu, nhưng Triệu Vĩ vẫn thấy khó chịu. Ngô Ý ngập ngừng, rồi cúi mình nói với Triệu Vĩ, tướng quân ở Thục Lâu, có lẽ chỉ nghe qua danh Lữ Bố, chưa biết tài năng của y năm xưa, khi Chư Hùng liên minh thảo phạt Đổng Trác. Chỉ chút nữa đã bị Lữ Bố với số ít quân sĩ đánh bại tại cửa Hổ Lao. Sau đó, Quan Trung loạn lạc, một mình Lữ Bố đánh bại các tướng Quan Trung, rồi hạ gục Viên Thuật, làm khiếp sợ người Khương Tây. Tài năng như thế, chẳng phải chỉ là kẻ hữu dũng vô mưu. Nghiêm tướng quân vốn là danh tướng của Thục, dù chiếm lợi thế về địa hình, cũng tử trận dưới tay y thử hỏi, ai dám nói mình tài năng vượt hơn Nghiêm tướng quân. Nghe những lời này, các tướng trong quân đều im lặng. Nghiêm Nhan là danh tướng thuộc Trung, dày dạn kinh nghiệm, võ nghệ siêu quần, nhưng vẫn tử trận trước Lữ Bố. Nếu là người khác e rằng bị Nghiêm Nhan hạ gục chỉ trong một chiêu. Từ đó mà nói, thuộc quân không có khả năng đối đầu trực diện với Lữ Bố. Phương pháp kiên cố vườn không nhà trống của Ngô Ý tuy có phần nhục chí, nhưng quả là đối sách hợp lý. Triệu Vĩ cũng đồng ý với kế sách của Ngô Ý, nhưng nhíu mày nói, dẫu vậy, Gia Mông quan đã thất thủ, dù Lữ Bố rút lui. Chỉ cần hắn vẫn chiếm giữ Gia Mông, thì bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại. Giờ đây, Bạch Thủy Quan và Gia Mông Quan đều đã rơi vào tay địch, điều này đồng nghĩa với việc Lữ Bố nắm thế chủ động. Hắn có thể tấn công bất cứ khi nào muốn. Tướng quân dưới trướng có Lý Dị đang chặn đường Lữ Bố tại Kiếm Sơn. Tại hạ cho rằng có thể lập thêm cửa ải tại đó, đồng thời tập trung binh lực tại Lãng Trung. Như thế, Lữ Bố dù có quay lại, cũng không dễ hành động. Ngô Ý mỉm cười nói. Triệu Vĩ suy tính, địa thế Kiếm Sơn hiểm trở hơn Bạch Thủy và Gia Mông rất nhiều. Lập quan ải tại đó, đích thực có thể ngăn chặn Lữ Bố. Đến lúc này, không thể tiếc tiền nữa. Lữ Bố đã chiếm Gia Mông, nếu không lập quan ải tại Kiếm Sơn, y hoàn toàn có thể bất ngờ tấn công. Nếu để Lữ Bố vượt qua Kiếm Sơn, thì thuộc quân còn biết làm sao? Lãng Trung vốn là thành trì vững chãi, giữ cũng dễ phòng thủ. Đang lúc bàn tính, một người vội vàng bước vào, cúi mình trước Lưu Chương, chủ công, có tin khẩn từ Ba Tây truyền về. Mau, đưa lên đây. Nghe vậy, Lưu Chương vội gọi người hầu mang Trúc Giản đến. Người hầu nhận Trúc Giản từ tay người đưa tin, cung kính dâng lên Lưu Chương. Lưu Chương không khỏi hồi hộp, mở Trúc Giản ra. Ông vốn định lệnh cho Bàn Hy thực hiện kế hoạch kiên cố vườn không nhà trống, đồng thời giữ vững các thành ải, phòng khi bị Lữ Bố đánh bại. Nay Bàn Hy gửi tin khẩn, khiến Lưu Chương cảm thấy điềm chẳng lành. Mở Trúc Giản, đọc nội dung trên đó, sắc mặt Lưu Chương trắng bệch, cơ thể loạn choạng, suýt chút nữa ngã xuống, may có người hầu bên cạnh đỡ lấy. Chủ công, đã có chuyện gì? Mọi người nhìn thấy biểu hiện của Lưu Chương, lòng dâng lên cảm giác bất an, Triệu Vĩ liền bước lên cầm lấy Trúc Giản để xem. Trên Trúc Giản là tin tức đại tướng của Lữ Bố, Trương Liêu, đã sớm chiếm lĩnh Lãng Trung. Bàn Hy bất lực, đành phái người đến cầu cứu Thục Trung. Lãng Trung vốn là cửa ngõ từ Gia Mông vào Ba Tây, giờ đã rơi vào tay Lữ Bố, có nghĩa là Ba Tây đã bị đe dọa bởi binh phong của Lữ Bố. Nếu Lữ Bố không thể phá Kiếm Môn, quay sang tấn công Ba Tây thì chẳng khác nào Ích Châu bị chia cắt thành hai. Ích Châu giàu nhất là quận Thục, nhưng quận Ba Tây cũng chiếm vị trí quan trọng. Nếu Ba Tây thất thủ, Lưu Chương sẽ bị Lữ Bố kìm kẹp tại Thục quận. Nếu chiến sự kéo dài, không chừng Lữ Bố sẽ xâm lấn cả Thục quận. Ai cũng hiểu đạo lý môi hở răng lạnh, nếu Ba Tây mất, Thục quận khó lòng giữ được. Hiện tại, chiến lược của Lữ Bố là tiến thẳng tới Thành Đô, nhưng ai biết được liệu y có chuyển hướng đánh Ba Tây không nếu gặp khó khăn tại đây. Đối mặt với Trương Lỗ tại Ba Tây xưa kia không thể sánh với Lữ Bố. Ngày trước, Trương Lỗ chưa đầy một thời gian ngắn đã bị Bàn Hy đánh bại. Nhưng giờ đây, chỉ một tướng của Lữ Bố là Trương Liêu đã khiến Bàn Hy thua trận, phải tháo chạy, cầu cứu Thục Trung. Triệu Vĩ nắm chặt Trúc Giản, cao mày trầm tư, vì sao mà Trương Liêu có thể phá thành chỉ trong hai ngày? Tại sao hệ thống phòng thủ của Thục lại dễ dàng bị Lữ Bố xuyên thủng như vậy? Lẽ ra toàn quân Thục phải đồng lòng chống Lữ Bố ngoài cửa Thục mới phải. Triệu Vĩ không hiểu sao Lữ Bố lại có thể đánh Thục quân dễ dàng như thể con ruột, xuyên qua những cửa ải kiên cố mà chẳng gặp trở ngại. Thưa tiên sinh, việc mất Lãng Trung có ảnh hưởng gì đến quân ta không? Lưu Chương nhìn Triệu Vĩ hỏi. Triệu Vĩ thở dài, ra hiệu mang bản đồ Thục Trung tới, chỉ vào bản đồ, chủ công nhìn đây, nơi này là Lãng Trung. Nếu Lãng Trung bị Lữ Bố chiếm đóng, hắn có thể vòng qua Kiếm Sơn, tiến thẳng tới Phù Huyện. Mà Phù Huyện là nơi phải đi qua để vận chuyển lương thảo tới tiền tuyến. Nếu Lữ Bố chiếm Phù Huyện, thì coi như cắt đứt đường tiếp tế lương thảo cho quân của Lý Dị tại Kiếm Sơn. Lúc ấy, hậu quả sẽ khó lường. Mới đây còn bàn kế hoạch vườn không nhà trống, lương thảo phân phát theo kỳ hạn 10 ngày, nhưng giờ đường lương thảo cho Kiếm Sơn lại có nguy cơ bị cắt đứt, đây quả là điều không may. Vậy phải làm sao đây? Sắc mặt Lưu Chương càng thêm tái nhợt, lúc nãy mới vừa bàn đến việc tăng cường binh lực cho Lãng Trung, vậy mà Lãng Trung đã mất. Giờ nghe Triệu Vĩ phân tích, Lưu Chương hiểu rằng mất Lãng Trung chẳng khác nào đê bị vỡ một góc, rất có thể ngay cả Kiếm Sơn cũng bị Lữ Bố hạ. Đến lúc đó, Thục quận sẽ phải trực diện đối mặt với uy hiếp từ Lữ Bố. Trong lúc bế tắc, Lưu Chương chỉ còn biết nhìn. Về phía Triệu Vĩ, mong ông có thể nghĩ ra một diệu kế để giải quyết hoàn hảo vấn đề này. Chỉ là, chiến sự đến mức này, còn có thể có sách lược nào toàn vẹn chăng? Giờ đây chỉ còn cách bổ sung quân lực mà thôi. Triệu Vĩ cũng tỏ vẻ trầm ngâm. Lúc này ông không còn tâm trạng để tranh quyền với Ngô Ý hay Bàn Hy nữa. Giờ đây cần phải tính toán làm sao để đẩy lùi Lữ Bố, tất cả phải đồng lòng mới được. Sau khi đi qua đi lại vài bước, Triệu Vĩ ngước nhìn Lưu Chương, nói, chủ công, Lãng Trung đã mất, giờ có điều binh cũng khó lòng đoạt lại trong thời gian ngắn. Theo Hạ Quan thấy, cần phải điều động trọng binh về Phù huyện, giữ cho đường tiếp tế lương thảo không bị mất. Sau đó mới tính chuyện khác. Giữ vững Phù huyện trước. Lưu Chương nghe vậy chỉ gật đầu, không biết đã thấu hiểu đến đâu, nhưng những người khác đều hiểu rõ. Lãng Trung đã mất, nếu có thể dễ dàng đoạt lại, Bàn Hy đã không gửi tin khẩn. Rõ ràng Lãng Trung giờ đây khó lòng giành lại. Tuy nhiên, quan trọng hơn là không thể mất thêm vùng trọng yếu nào nữa. Nếu Phù huyện cũng mất, thì toàn bộ khu vực phía bắc Ải Miên Trúc xem như trống trải. Lữ Bố đến Thành Đô, thì chỉ còn Ải Miên Trúc và huyện Lạc là các điểm phòng thủ duy nhất. Liệu có thể giữ nổi hay không, không ai dám chắc. Chương 479, Nghi hoặc. Lưu Chương đã mất phương hướng, nghe kế của Triệu Vĩ, thấy không ai phản đối, lập tức ra lệnh thực hiện. Nhân cơ hội này, Triệu Vĩ sai đại tướng Bàn Lạc dưới quyền mình dẫn 10.000 quân xuất phát từ Ải Miên Trúc, tiến thẳng đến Phù huyện, cố gắng giữ vững nơi vốn không phải là trọng yếu này. Không còn cách nào khác, nếu Phù huyện thất thủ, quân Thục sẽ mất không chỉ một huyện mà là cả khu vực phía bắc Ải Miên Trúc, cùng toàn bộ quân Thục của Lý Dị đang đóng tại Kiếm Sơn, e rằng đều sẽ rơi vào tay Lữ Bố. Trong tay Lý Dị còn hơn 10.000 quân tàn dư, cộng thêm 10.000 quân mới của Bàn Lạc cùng quân Thục trực thuộc sự điều khiển của Triệu Vĩ. Đến nay, phần lớn quyền lực quân sự ở Thục Trung đã nằm gọn trong tay y. Sau khi ra khỏi phủ Châu Mục, Bàn Lạc với vẻ mặt phấn khích, nói với Triệu Vĩ, chúc mừng tướng quân lại nắm thêm 1 phần quân quyền. Hiện giờ đại địch cận kề, đừng nghĩ đến chuyện này. Triệu Vĩ liếc nhìn quanh, rồi trừng mắt với Bàn Lạc, quân quyền muốn giữ trong tay, ít nhất phải đợi đến khi Lữ Bố rút quân. Trận này, ngươi không được chủ quan. Ta cấp cho ngươi lương thực đủ dùng trong 1 tháng, mang theo hết đến Phù huyện, để tránh kẻ khác thừa cơ. Mạc tướng hiểu rồi. Bàn Lạc lập tức nghiêm túc đáp. Còn nữa. Triệu Vĩ kéo y lại, dặn dò thêm, Trương Liêu là mãnh tướng dưới trướng Lữ Bố, Bàn Hy từng bị y đánh cho thất bại thảm hại, phải tháo chạy trong nhục nhã. Ngươi còn kém xa y đến Phù huyện, chỉ cần chịu trách nhiệm vận lương cho Lý Dị, giữ vững Phù huyện là công lao lớn của ngươi rồi. Tướng quân yên tâm, Mạc tướng biết phân biệt nặng nhẹ. Bàn Lạc nghiêm nghị đáp, nhưng trong lòng cũng ít nhiều khó chịu. Dẫu sao y cũng không phải tay mơ, chẳng lẽ bản thân lại không biết rõ sức mình. Bàn Hy là người văn võ song toàn, có thể trị lý một vùng và cũng dũng mãnh trong chiến trận. Y có thể khoe khoang trước mặt Bàn Hy một chút, nhưng bảo y thật lòng nghĩ mình hơn người thì đúng là ngu ngốc. Triệu Vĩ thấy y thái độ nghiêm chỉnh, hài lòng gật đầu, nghĩ không còn gì phải dặn dò thêm, liền bảo y khẩn trương xuất phát, nhanh chóng đến Phù huyện, bớt đi 1 phần biến số. Hiện tại, đối với Triệu Vĩ cũng như Lưu Chương, biến số càng ít càng tốt, vì biến số càng nhiều càng dẫn đến sự bất ổn. Mạc tướng xin cáo từ. Bàn Lạc cúi chào Triệu Vĩ rồi vội vã rời đi. Triệu Vĩ liền triệu tập một thuộc hạ thân tín, cao mày hỏi, dạo này có thấy Lưu Hợp xuất hiện không? Không thấy hắn. Thuộc hạ lắc đầu. Lưu Hợp là biệt giá của Kinh Châu. Lý do khiến Triệu Vĩ cảnh giác với hắn là vì trước đây Lưu Hợp từng đến Thục Trung để chiêu dụ một số người, nhưng thất bại và nhanh chóng bị Triệu Vĩ đàn áp. Tuy vậy, Lưu Hợp chưa từ bỏ, bề ngoài vẫn tiếp tục đại diện cho Lưu Biểu đến Thục kết tình giao hảo, thực chất là do thám tình hình. Dù là sứ giả, bề ngoài không làm gì đáng ngờ, nhưng Triệu Vĩ vẫn phải cử người âm thầm giám sát, xem Lưu Hợp có thực sự an phận hay không. Không thấy hắn. Triệu Vĩ đột nhiên dừng lại, quay sang thuộc hạ cao mày hỏi, ý ngươi là sao? Người giám sát hắn đã nửa tháng nay không thấy bóng dáng hắn đâu. Thuộc hạ cúi đầu đáp. Sao không báo sớm? Triệu Vĩ cảm thấy lo lắng, nghĩ thầm có điều chẳng lành. Lưu Hợp mất tích không phải chuyện nhỏ, ai mà biết hắn có đang lợi dụng cơ hội để âm mưu gì không? Từ Kinh Châu vào Thục dễ dàng hơn nhiều so với từ Quan Trung tiến vào Thục. Lưu Biểu mưu đồ Thục Trung cũng chẳng phải ngày một ngày hai. Gần đây tướng quân bận lo chuyện Lữ Bố, việc này cũng không phải đại sự, hạ thuộc không dám làm phiền. Thuộc hạ. Thấy sắc mặt Triệu Vĩ biến đổi, biết là có chuyện không hay, liền cúi đầu nhận lỗi. Triệu Vĩ trừng mắt lườm hắn, dẫn ta đi. Dạ. Thuộc hạ không dám chậm trễ, lập tức dẫn Triệu Vĩ đến nơi ở của Lưu Hợp. Lưu Hợp là sứ giả đến Ích Châu, nơi ở tất nhiên không tồi, nhưng y thích ở một mình nên đã từ chối các tỳ nữ mà Lưu Chương sắp xếp. Y ở trong một căn nhà khiêm tốn, bên cạnh chỉ có 2 vệ sĩ đi theo từ Kinh Châu, ngoài ra không ai khác. Tuy nhiên, khi Triệu Vĩ đến, không thấy 2 vệ sĩ này đâu. Có ai từng vào kiểm tra chưa? Triệu Vĩ đến trước cổng phủ của Lưu Hợp, gọi người giám sát ở đó đến hỏi. Hạ Thuộc không dám. Người giám sát lắc đầu. Họ chỉ có nhiệm vụ theo dõi, không có quyền xông vào nơi ở của người khác. Đồ ngu. Ngươi cứ xông vào xe một chút, nếu bị trách thì bảo nhận nhầm nơi. Hắn là kẻ ngoài đến, có thể làm gì ngươi chứ? Triệu Vĩ bực mình đá một cú, chán ghét loại người làm việc chỉ mong không có sai lầm như vậy. Hạ Thuộc biết lỗi. Người giám sát vội cúi người. Triệu Vĩ cũng chẳng buồn trách mắng thêm, người như thế này chẳng có tương lai gì. Y lập tức dẫn người đến trước cửa, bảo gõ cửa, nhưng không ai trả lời. Mở cửa. Triệu Vĩ sắc mặt lạnh lùng quát. Dạ. Có lệnh của Triệu Vĩ, vệ sĩ lập tức lên đạp mạnh vào cửa, nhưng lực phản lại làm hắn ngã ngồi xuống đất. Tướng quân, cửa bị chặn rồi, không mở được. Leo tường vào mở cửa. Triệu Vĩ nổi giận. Dạ. Vệ sĩ thấy y đầy vẻ phẫn nộ, không dám cãi, lập tức leo tường vào nhờ sự hỗ trợ của hai người đồng đội. Sau đó, họ mở cửa từ bên trong cho Triệu Vĩ vào. Đây chỉ là một tiểu viện, không quá lớn, có 5 gian phòng. Khi tiến vào sân, họ ngửi. Thấy mùi hôi thối, ai nấy biến sắc, lập tức bảo vệ Triệu Vĩ. Đi kiểm tra. Triệu Vĩ dùng ngón tay bịt mũi, chỉ thị một người tiến lên. Người này không dám chậm trễ, rút kiếm cẩn thận đẩy cửa, bên trong không có dấu hiệu của mai phục, nhưng cảnh tượng trong phòng khiến y mặt biến sắc, ngã ngồi xuống đất. Tướng quân, là thi thể. Người đó nhìn Triệu Vĩ, mặt mày kinh hãi. Sợ gì thi thể? Triệu Vĩ bực bội lườm y, dẫn người bước tới. Mùi tử khí nồng nặc khiến đầu óc Triệu Vĩ choáng váng. Bên trong, ba thi thể rõ ràng đã chết lâu, thịt bắt đầu phân hủy, ruồi nhặn bò khắp nơi. Dù không kinh hoàng, nhưng sự thối rữa khiến người ta buồn nôn. Gọi người đến khám nghiệm. Triệu Vĩ cố nén sự khó chịu bước ra ngoài. Nhìn từ trang phục, một trong số đó có thể là Lưu Hợp, nhưng ai đã giết hắn? Triệu Vĩ xoa xoa thái dương, gọi những người phụ trách giám sát lại, trước đây Lưu Hợp đã gặp những ai? Bẩm tướng quân, Lưu Hợp trước đây từng đến thăm một số quan viên. Là những ai? Triệu Vĩ bước ra khỏi sân, hít một hơi sâu rồi hỏi. Chủ bộ Thẩm Di, Thương Thự Lâu Phát, quận thừa Cam Ninh. Còn nữa, trước đó y còn gặp sứ thần của triều đình là Pháp Chính. Pháp Chính. Trong đầu Triệu Vĩ như bừng lên tia sáng. Y cảm thấy đã chạm đến một điểm quan trọng. Sau khi có tin Lữ Bố tiến đến Hán Trung, Pháp Chính cũng biến mất, dù y đã phái người tìm kiếm khắp nơi mà không thấy. Cái chết của Lưu Hợp liệu có liên quan đến Pháp Chính không? Nhưng tại sao phải giết người? Hãy gọi Cam Ninh, Lâu Phát và Thẩm Di đến gặp ta. Không thể nghĩ ra mối liên hệ ngay lập tức, Triệu Vĩ quyết định gặp ba người này. Một quận thừa, một thương thự và một quận chủ bộ, đều là những kẻ chẳng có vai vế gì. Cũng không rõ tại sao ba người này lại có thể có liên hệ với sứ thần triều đình và sứ giả của Kinh Châu. Ba người này từ tháng trước đã xin từ chức, quận đã phê chuẩn. Thuộc hạ cúi người nói. Từ chức. Triệu Vĩ quay đầu lại, nhíu mày nhìn thuộc hạ. Lưu Hợp gặp những người này, sau đó họ lại xin từ chức. Nếu nói là trùng hợp, quả thực quá đáng ngờ. Y nhìn thuộc hạ nói, tìm họ. Ba người này chắc chắn có liên hệ với cái chết của Lưu Hợp và Pháp Chính. Mặc dù y chưa hiểu rõ, nhưng rõ ràng không đơn giản. Nhưng hiện tại, điều quan trọng nhất chưa phải là việc này. Ba người này tuy khả nghi, và có lẽ sẽ lần ra được Pháp Chính thông qua họ, nhưng điều trước mắt vẫn là cuộc chiến với Lữ Bố. Diễn biến chiến sự lại nằm ngoài dự liệu của Triệu Vĩ. Đất Thục tuy hiểm trở, nhưng cũng không bằng dãy núi An Tai ngày trước. Trương Liêu sau khi đánh bại Bàn Hy, dưới sự dẫn đường của Nghiêm Phủ, đã không ngừng tiến về Phù Huyện. Bàn Hy dù đã cấp báo cho Thành Đô, nhưng đến khi quân Thành Đô kịp điều binh để bàn lạc xuất phát từ ải Miên Trúc, Trương Liêu đã gần đến Phù Huyện. Ban đầu định tấn công thẳng vào Phù Huyện, nhưng thám mã báo về rằng có một đội quân Thục đang tiến đến Phù Huyện để tiếp viện. Trương Liêu lập tức quyết định bỏ qua Phù Huyện, dẫn quân vòng lại tập kích Bàn Lạc. Bàn Lạc không thể ngờ sẽ gặp quân địch ngay trên đất của mình, vừa ra khỏi ải Miên Trúc không xa, sao đã có quân Quan Trung ở đây? Lúc này không phải là lúc suy nghĩ lý do, chỉ thấy Trương Liêu dẫn binh mã xông thẳng vào giữa quân Thục. Quân Thục. dù nỗ lực chống cự nhưng không thể sánh với Quan Trung binh cường khí mạnh. Sau một đợt tấn công, quân Thục nhanh chóng rơi vào hỗn loạn. Trương Liêu tiến vào đội hình quân địch, vượt qua vòng vây, rồi quay lại, lần nữa tấn công. Bàng Lạc chưa kịp tái lập đội hình, Trương Liêu đã dẫn quân xông tới lần nữa. Sau nhiều lần lặp lại, đội quân 10.000 người của Bàng Lạc bị đánh cho tan tác. Thấy không thể chống đỡ, Bàng Lạc định rút lui, nhưng ngay lúc đó, soái kỳ của Trung quân lại rơi vào tầm ngắm của Trương Liêu. Trước đó không đánh vào Trung quân là vì nơi đó được bảo vệ kiên cố nhất. Giờ đại quân đã tan rã, Trương Liêu không còn e ngại gì, dẫn binh tấn công thẳng vào Trung quân. Bàng Lạc đã bị cách đánh quyết liệt của Trương Liêu làm cho kinh hoảng. Thấy Trương Liêu xông đến soái kỳ, y sợ hãi, vứt cả soái kỳ, phóng ngựa chạy về phía ải Miên Trúc. Trương Liêu giành chiến thắng, không đuổi theo tàn binh mà cho vài trăm tinh binh mặc quân phục thục, giả làm tàn quân tiến về Phù huyện để giả chiếm thành. Trong trận chiến trước, nhiều binh sĩ thục đã chạy về hướng Phù huyện. Những tinh binh giả làm quân thất trận này tiến đến Phù huyện, khiến quân giữ thành không nghi ngờ, lập tức mở cửa cho vào, và sau đó mọi việc trở nên đơn giản. Trương Liêu dễ dàng chiếm được Phù huyện, từ đó tình thế chiến tranh thục trung thay đổi hoàn toàn. Chương 480, đối địch. Phù huyện bị phá, đây là điều mà Triệu Vệ không thể nào ngờ tới. Trương Liêu đến quá nhanh, và ra tay quá quyết đoán, gần như vừa phát hiện ra Bàng Lạc thì lập tức hành động, không chút chần chừ, khiến Bàng Lạc không kịp phản ứng mà đã bị Trương Liêu đánh cho tan tác. Bại trận không phải chuyện lớn, nhưng để mất Phù huyện lại là đại họa. Nhìn Bàng Lạc mặt mày xám xịt trở về, Triệu Vệ thật chỉ muốn đá chết hắn ngay tại chỗ. Từ kết quả mà xét, nếu không phái Bàng Lạc ra ngoài, có lẽ Phù huyện cũng chưa bị phá nhanh như vậy. Chính vì Bàng Lạc bị Trương Liêu đánh bại thảm hại, Trương Liêu mới lợi dụng tàn binh của hắn mà đột nhập Phù huyện, đó mới là nguyên nhân chính khiến Phù huyện thất thủ. Thông tin này đã được xác nhận từ tàn quân Phù huyện. Quân của Trương Liêu có bao nhiêu người? Trên Mân Trúc Quan, nhìn Bàng Lạc mặt mày xám xịt, Triệu Vệ cuối cùng cũng kìm nén cơn giận, trầm giọng hỏi. Cũng tầm ngang ngửa với quân Mạc tướng. Bàng Lạc nói, giọng có chút thiếu tự tin. Tầm ngang ngửa là bao nhiêu? Triệu Vệ đập bàn, quát lớn. 223.000. Bàng Lạc bị giật mình, vội thốt lên. Xem xét quy mô binh lực khi Trương Liêu tấn công, số lượng chắc tầm ấy, nhưng vừa dứt lời, trên mặt Bàng Lạc đã hiện vẻ ngượng ngùng. Ngươi gọi đó là tầm ngang ngửa sao? Triệu Vệ tức cười, cuối cùng không nhịn được mà đá hắn ngã xuống đất. Bản tính Triệu Vệ là muốn mượn Bàng Lạc và Lý Dị để hợp sức, kiểm soát thêm binh lực, nhưng ai ngờ Bàng Lạc vừa mới cầm quyền không bao lâu đã bị Trương Liêu đánh cho tan nát, không chỉ để Lý Dị rơi vào cảnh khốn đốn, mà còn khiến Triệu Vệ phải kéo quân tới Mân Trúc Quan để đối phó với tình hình chiến sự. Phù huyện nhất định phải chiếm lại, nếu không con đường vận lương sẽ không bảo đảm. Nếu Lý Dị bên kia không còn lương thảo, sợ rằng lập tức sẽ phản loạn, tuyến phòng thủ Kiếm Sơn tất sẽ tan vỡ. Đến lúc đó, đại quân của Lữ Bố không còn gì cản trở, cơ nghiệp thuộc trung sẽ lâm nguy. Cơ nghiệp này không chỉ của riêng Lưu Chương, mà còn là cơ nghiệp của người thuộc. Chính sách mới của Lữ Bố khiến ai cũng lo ngại gia tộc mình sẽ bị tổn thất. Nếu không muốn chấp nhận chính sách mới, chỉ còn cách chống lại Lữ Bố. Hãy nhìn xem tình cảnh thảm thương của sĩ tộc Quan Trung ngày trước. Cách tốt nhất là giữ Lữ Bố ở ngoài không cho vào, trận này là trận mà người thuộc buộc phải đánh. Lập tức điểm binh, theo ta tấn công Phù huyện. Nhìn Bàng Lạc nằm dưới đất, Triệu Vệ lạnh lùng quát. Vâng. Bàng Lạc lật đật bò dậy, khúm núm đáp lời, rồi quay người đi chuẩn bị binh mã. Bên kia, khi Trương Liêu phá được Phù huyện, Trương Nhậm từng hỗ trợ huyện lệnh Phù chống địch, đến khi thành bị phá, Trương Nhậm đương nhiên cũng bị bắt. Nhìn Trương Liêu trước mặt, Trương Nhậm cảm thấy bực bội. Cả hai lần đều bị người này bắt sống, đều là người họ Trương, có lẽ nào lại khác nhau? Tướng quân nguyện đầu hàng chứ? Trương Liêu nhìn Trương Nhậm, hờ hững hỏi. Hảo huyền. Trương Nhậm ưỡn ngực, lạnh lùng đáp. Vậy thì đi đi. Trương Liêu nhìn Trương Nhậm, cũng thấy đau đầu. Lữ Bố thả Trương Nhậm trước đó không phải vì lòng tốt, nhưng giờ lại bị chính mình bắt lần nữa, chẳng phải nước cờ của Lữ Bố thành công cốc hay sao? Nghĩ vậy, Trương Liêu quyết định lại thả Trương Nhậm về. Trương Nhậm. Lại trò này nữa sao? Không biết mệt à? Nhớ lần trước được Lữ Bố thả, ngay cả Nghiêm Nhan cũng bắt đầu nghi kỵ mình, Trương Nhậm thấy trong lòng không khỏi tức tối. Nam Nhi đại trượng phu, chẳng lẽ không thể đường đường chính chính mà đánh nhau sao? Sao cứ phải dùng mấy trò này? Hắn đã thấy rõ, lần trước bị Lữ Bố thả đi đã không thể thanh minh, giờ lại bị thả tiếp, đến cả trăm cái miệng cũng không thể giải thích được. Không được. Trương Nhậm tức giận nói, ta kính trọng tướng quân là anh hùng, tướng quân lại nhiều lần nhục mạ ta, ý gì đây? Trương Liêu nhìn Trương Nhậm khó hiểu, ta nhục mạ ngươi lúc nào? Từ đầu đến cuối, cả hai hầu như chưa nói với nhau mấy lời, sao lại có chuyện nhục mạ? Chẳng lẽ thả người cũng là sai? Người này có vấn đề chăng? Sau một lúc im lặng, Trương Liêu nhìn Trương Nhậm hỏi, nếu không đầu hàng, lại không muốn rời đi, vậy tướng quân định thế nào? Ta! Trương Nhậm bất giác nghẹn lời, chẳng lẽ lại bảo người ta chém mình đi? Chuyện này chẳng ra sao cả, Trương Liêu muốn chứ hắn không muốn, ngay cả loài dung dế còn ham sống, việc này cũng chẳng động chạm gì đến nguyên tắc sống chết, tại sao phải cầu chết? Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Trương Nhậm mới cứng miệng thốt lên, nếu đã thua dưới tay tướng quân, sao tướng quân không giam ta vào ngục? Trương Liêu sống hơn nửa đời người, lần đầu tiên Trương Liêu gặp một yêu cầu kỳ lạ đến thế, đúng là ở đời lâu sẽ gặp nhiều chuyện lạ lùng. Trương Nhậm đỏ mặt vì xấu hổ trước ánh mắt thương hại của Trương Liêu. Câu nói vừa thốt ra, ngay chính hắn cũng thấy nhục nhã. Có ai lại đi yêu cầu thế này chứ? Nhưng hắn biết. Làm sao? Lần này mà bị thả về, người khác chắc chắn sẽ nghi ngờ. Đừng đùa nữa, tướng quân. Trương Liêu chịu hết nổi, bèn ra lệnh cho quân sĩ đuổi Trương Nhậm ra khỏi Phù huyện. Trong hai ngày sau đó, Trương Liêu không ngừng trấn an dân chúng Phù huyện và canh giữ tù binh. Mục tiêu của Lữ Bố là chiếm lấy Thục Trung, vì thế nếu không cần thiết, tốt nhất là không giết tù. Đồng thời, Trương Liêu cũng cử nhiều thám mã đi dò xét tình hình các nơi, và xem Mân Trúc Quan có vận chuyển lương thảo đến không. Phù huyện tuy không phải là nơi hiểm yếu, nhưng lương thảo muốn tới Đại Doanh Kiếm Sơn thì đây là con đường nhất định phải qua. Dù có đi vòng cũng không xa hơn bao nhiêu, vì vậy Trương Liêu phải cử thám mã đi thăm dò khắp nơi. Ba ngày sau, phía Mân Trúc Quan có dấu hiệu động binh. Tướng quân ta ít, Phù huyện lại không phải là chỗ hiểm yếu. Dựa vào số binh mã này, e rằng khó giữ nổi Phù huyện. Nghe tin thám mã báo về, Nghiêm Phố lo lắng nhìn Trương Liêu. Quân của họ chỉ có chưa đầy 3.000 người, viện binh tạm thời chưa thể đến. Từ Hoảng bên kia vẫn bị bao vây, lương thảo đều là cướp từ Phù huyện và tàn binh của Bàn Lạc. Nay quân Mân Trúc Quan đưa tới mấy vạn binh, lấy gì để chống lại? Trương Liêu nhìn bản đồ, Phù huyện nổi danh với con sông Phù chảy qua. Nếu quân địch muốn công thành, tất phải vượt sông Phù. Y bèn nhìn Nghiêm Phố nói, thưa tiên sinh, quân giặc muốn đánh Phù huyện, tất phải vượt sông Phù. Ta quân ít, giặc sẽ cho rằng ta không dám chia binh. Nhưng ta cứ làm ngược lại. Để 800 tinh binh mai phục ở bờ nam sông Phù. Tiên sinh sẽ trấn thủ Phù huyện thật cẩn thận. Khi giặc đang vượt sông, ta sẽ đánh giữa dòng. Ý tiên sinh thế nào? 800 người. Nghiêm Phố nhìn Trương Liêu ngỡ ngàng. Có phải y không nghe thám mã báo cáo không? Bên kia có tới mấy vạn quân, mà chỉ muốn dùng 800. Người để phá địch, đây chẳng phải quá coi thường người ta sao? Do dự một lúc, Nghiêm Phố nói, tướng quân, Triệu Vệ cũng là danh tướng xứ Thục, thanh danh chẳng thua kém gì Nghiêm Nhan. Ngày trước Lưu Yên vững vàng ở đất Thục, có công không nhỏ của hắn. Không nên coi thường đâu. Ta không hề coi thường. Trương Liêu lắc đầu, nhưng nếu chỉ đơn giản là cố thủ, tất cả chúng ta sẽ chết chắc. Lúc này, chỉ có cách đánh bất ngờ mới có cơ hội chiến thắng. Với địa thế của Phù huyện, nếu chỉ tuân theo lối phòng thủ thông thường, 3.000 người của họ không thể chống cự lâu trước mấy vạn quân địch. Họ phải ra tay bất ngờ mới có cơ hội thành công. Nghiêm Phố cũng hiểu rõ điều này, không khỏi thốt lên, chi bằng bỏ Phù huyện, thấy thế nào? Dù sao cũng chỉ là cắt đường lương của địch. Giữ hay không giữ Phù huyện thật ra cũng không quá quan trọng. Tiên sinh. Trương Liêu nhìn Nghiêm Phố, biết ông không có lòng tin với mình, liền mỉm cười. Tiên sinh biết Triệu Vệ là danh tướng đất Thục, nhưng tiên sinh có biết, khi ta tung hoành ở Tây Vực, 10 vạn quân Hồ chưa từng chiếm được chút lợi nào, thậm chí ta còn bắt sống quốc chủ của Ngô Tôn. Tiên sinh thấy Triệu Vệ so với Đại Uyển, Khang Cư, Ngô Tôn thế nào? Nghiêm Phố nghe vậy, không khỏi lặng người. Bình thường Trương Liêu trông không quá sắc bén, nhưng giờ phút này lại tỏ ra uy dũng hiếm thấy. Trương Liêu quyết ý, không nói thêm lời nào. Ngay lập tức, y giao Nghiêm Phố nhiệm vụ phòng thủ Phù huyện, tự mình dẫn 800 tinh binh vượt sông Phù trong đêm, mai phục ở dãy núi thấp bên kia bờ sông, chờ đợi quân Thục đến. Quân Thục tới nơi vào ngày hôm sau khi Trương Liêu nhận được tin. Khoảng cách từ Mân Trúc Quan đến Phù huyện chỉ hơn 100 dặm, Triệu Vệ không vội vàng công thành ngay mà trước tiên phái một đội quân vượt sông để thăm dò. Tướng quân, cửa thành đóng chặt, bên ngoài bày nhiều bẫy. Bàn Lạc bước đến bên Triệu Vệ, khom người báo cáo. Xem ra tên Trương Liêu cũng chỉ có hư danh. Phù huyện không phải là nơi hiểm yếu, hắn ít quân mà lại muốn cố thủ. Nghe vậy, Triệu Vệ tỏ ra khinh miệt Trương Liêu. Vào lúc này, phương án tốt nhất là rút lui khỏi Phù huyện, rồi di chuyển cắt đứt đường lương thực của đối phương. Dù phải vất vả vì không thông thuộc địa hình, cùng lắm sẽ bị đẩy lùi về Lãng Trung, nhưng vẫn tốt hơn là cố thủ đến chết ở Phù huyện. Thật là kẻ ngốc. Nghĩ vậy, Triệu Vệ liền ra lệnh vượt sông, chuẩn bị công phá Phù huyện, rồi bắt sống Trương Liêu để cho Lữ Bố thấy rằng quân Thục không phải hạng vô dụng. Trương Liêu không vội tấn công. Đội quân của y tuy ít, nhưng được trang bị vũ khí tốt nhất, trong đó có tới 200 chiếc liên nổ. Dù Triệu Vệ muốn phá thành, cũng không dễ dàng. Bên kia, quân của Triệu Vệ vừa qua sông đã lập tức tiến công Phù huyện, nhưng sự phản kháng của quân thủ thành lại mạnh mẽ đáng sợ, dường như không phải đội quân dưới 3.000 người, mà phải đông gấp đôi. Nhưng sao có thể? Nếu có nhiều quân vậy, họ lấy gì để vận lương? Triệu Vệ chưa vượt sông, nhưng lúc này không còn nghi ngờ gì nữa, lập tức lệnh cho Bàn Lạc vượt sông chỉ huy cuộc tấn công, còn bản thân y tiếp tục điều khiển đại quân qua sông. Đúng lúc này, Trương Liêu quyết định ra tay. Y nhạy bén nhận thấy rằng Triệu Vệ đã không còn cảnh giác, một lòng chỉ lo vượt sông, và đây là thời cơ tốt nhất để tấn công. 800 binh sĩ trước hàng vạn đại quân trông có vẻ chẳng đáng kể, ban đầu, Triệu Vệ thậm chí không phát hiện sự tiếp cận của đội quân này. Hơn nữa, Trương Liêu tấn công từ phía sau, khiến quân Thục không kịp phòng bị. Chỉ một đợt xung phong, quân của Trương Liêu dễ dàng xâm nhập vào trận địa của quân Thục. Đến lúc này, Triệu Vệ mới nhận ra, vội vàng ra lệnh cho quân lính ngăn chặn. Nhưng vào lúc này, quân Thục đều đang tập trung vượt sông hoặc chuẩn bị vượt sông, không hề đề phòng hậu phương. Triệu Vệ dù có hạ lệnh ngăn cản, mệnh lệnh cũng không thể truyền xuống được ngay, trong khi Trương Liêu lại dùng kỵ binh tấn công nhanh, nhiều lần phá tan các phòng tuyến, thẳng tiến về trung quân nơi đặt soái kỳ của Triệu Vệ. Kết trận, chặn địch. Triệu Vệ không phải hạng tầm thường, dù trong tình cảnh này vẫn giữ được sự bình tĩnh. Thấy Trương Liêu lao tới, y tạm thời bỏ chỉ huy vòng ngoài, vì chỉ cần trung quân không loạn, y vẫn còn cơ hội ngăn cản đội quân này ở đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.